cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường kiếm phá không mà đến, kia kiếm tựa hồ phá vỡ không gian, rõ ràng người ở bên này, khoảng cách vạn độc lão yêu còn có một khoảng cách, mũi kiếm đã chiều vạn độc lão yêu thân thể chém xuống, lạnh băng kiếm quang hoàn toàn đi vào terrain mặt đất kia chỉ thật lớn chốc cáp, Mộ yên lặng một lát, hoanh nhiên ngã xuống. Rốt cuộc kết thúc, mọi người tiếng lòng buông lỏng, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá nhìn đến trên mặt đất nơi nơi lan tràn yêu độc còn có kê thư ăn mòn thanh cùng với mùi hôi xông vào mũi, trong lòng biết nếu là một mông ngồi xuống, chỉ sợ liền quần áo mang ra thịt cùng nhau ăn mòn rớt, chạy nhanh đỡ chung quanh sạch sẽ vách núi, tiểu tâm mà tránh đi chúng nó. Lần này bao vây tiễu trừ vạn độc lão yêu, mọi người trong lòng biết đáng sợ nhất chính là vạn độc lão yêu yêu độc, suy xét đến vạn độc lão yêu yêu độc có thể nói là dùng ra cả người thủ đoạn. Côn Sơn đệ tử trước tiên mặc vào bọn họ bên trong cánh cửa riêng luyện chế pháp y có thể phòng độc phòng công kích, cứ nghe luyện chế khó khăn, cho nên số lượng thưa thớt. Bởi vì bọn họ đi theo thủ tịch đại sư huynh Trừ Tu Vũ xuống núi rèn luyện mới có thể nhân thủ một kiện, nhiều liền không có. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, pháp y tổn hại đến không sai biệt lắm, đã không thể lại dùng, làm Côn Sơn các đệ tử đau lòng đến không được. Lần này bọn họ đều không có dính lên vạn độc lão yêu yêu độc, may mắn mà sống sót. Cố Cửu cùng Tần Hoang cũng giống nhau, vạn độc lão yêu lợi hại nhất chính là nàng yêu độc, mặt khác không đáng để lo, hai người tự nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, đều tiểu tâm mà không làm yêu độc dính vào trên người, vì thế không khỏi có chút bó tay bó chân. May mắn trước tiên ở chỗ này thiết trí bẫy dập mai phục, rốt cuộc làm chết vạn độc lão yêu. Cố Cửu thu hồi kiếm, dẫm lên chung quanh tường đổ vách siêu mà đến, trên cao nhìn xuống mà nhìn thân thể biến thành hai đoạn vạn độc lão yêu. Nó nứt thành hai nửa. Vi sinh đồ đi đến bên người nàng, vẻ mặt đáng tiếc mà nói. Cố Cửu lại cười nói, ngượng ngùng a, đánh lên tới liền không chú ý, vi sinh đồ đảo cũng không trách nàng, ngay lúc đó tình huống, nếu Cố Cửu không kịp thời ra tay, thời gian trì hoãn xuống dưới, nếu bị vạn độc lão yêu trên người độc dính vào trên người, không chết tức thương. Lần này tác chiến, chú ý chính là tốc độ, khối này yêu thi về ta, chấm, vi sinh đồ hỏi ở đây người. Các ngươi muốn sao? Tần Hoang cùng Côn Sơn đệ tử chạy nhanh lắc đầu, nhìn mắt trên mặt đất kia chỉ thật lớn chốc cáp mô, xấu đến không được, lại cả người đều là kịch độc, ai muốn thứ này a, chôn đến trong đất đều sợ ô nhiễm thổ địa đâu. Thấy bọn họ đều không cần, vi sinh đồ vui dạo dực mà thu hồi tới. Mọi người nghỉ ngơi một lát, Côn Sơn đệ tử nhìn về phía sụp đổ xuất khẩu, đều là vẻ mặt khổ sắc. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Đào, đào cái đường hầm. Kia muốn đào tới khi nào a, tổng so với bị vây ở chỗ này hảo đi. Một hồi thương lượng xuống dưới, Côn Sơn đệ tử chỉ có thể khổ bức mà tìm đồ vật đào đường hầm. Không cần như vậy phiền toái. Tần Hoang đi tới, đem một chương thẻ bài lấy ra, một cái thản ngực lộ bụng người khổng lồ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này người khổng lồ thật sự quá lớn, đầu để sơn động đỉnh, phần lưng đi xuống cung, toàn bộ sơn động đều bị nó căng đến chấn động lên, phảng phất tùy thời khả năng lại lần nữa phát sinh sụp đổ, may mắn người khổng lồ kịp thời duỗi tay chống đỡ muốn sụp đổ địa phương. Côn Sơn đệ tử vẻ mặt mộng bức, cả người đều không tốt. Nếu không phải Cố Cửu bọn họ phản ứng bình tĩnh, bọn họ đều phải nhảy dựng lên quát một tiếng. Phương nào yêu nghiệt, Tần Hoang xấu hổ mà cười một cái. Ha ha, ta không nghĩ tới này sơn động như vậy, tiểu A, ngươi ngồi xổm xuống, chạy nhanh ngồi xổm xuống. Hắn chiều Titan người khổng lồ kêu, Titan người khổng lồ nghe lời mà ngồi xổm xuống, xem nó nỗ lực mà xúc khởi tay chân, đều cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Cố Cửu vô ngữ nói, người đem nó thu hồi tới, làm con rối chuột đi đào. Tần Hoang cũng ý thức được Titan người khổng lồ chiếm không gian quá lớn, đào đất động bái ra tới hòn đá cũng không biết hướng chỗ nào ném, đành phải đem nó thu hồi tới, phí công mà giải thích. Là này sơn động không gian quá hẹp hòi. Đại tiểu thư, chúng ta hẳn là lựa chọn lớn hơn nữa sơn động phục kích vạn độc lão yêu. Không ai tiếp lời này. Vi sinh đồ đi tới, ném xuống một câu. Người quả nhiên xuẩn, Tần Hoang, Cố Cửu đem ba con rối chuột lấy ra. Con rối trốn chui như chuột qua đi, ở một đám người chú mục hạ, múa may móng vuốt tạch tạch tạch mà bắt đầu đào, bất quá vài phút thời gian liền đào ra một cái dung người thông qua thông đạo. Côn Sơn đệ tử đều là vẻ mặt ngạc nhiên, đây là cái gì yêu? Cố Cửu nói, chuột yêu có tính không? Côn Sơn đệ tử, bọn họ có mắt có thể nhìn ra được này ba con là lão thử. Chỉ là con rối, không cần suy nghĩ nhiều. Cố Cửu buồn cười mà nói, trong lòng biết bọn họ vì sao như thế kinh dị. thế giới này xem như thấp xứng bản ma võ thế giới, tuy rằng có người tu đạo, nhưng bọn hắn sở tu luyện thuật pháp cùng công pháp đều tương đối cấp thấp, xa xa vô pháp giống chân chính tu tiên người như vậy có được rời non lấp biển khả năng. Giống con rối thuật loại đồ vật này, cũng là không có, cho dù có con rối loại đồ vật này, cũng là thực thô giáp con rối, xa không thể cùng con rối chuột loại trò chơi này hệ thống xuất phẩm đạo cụ tinh diệu. Mắt thấy con rối chuột đã đào ra một cái thông đạo, Cố Cửu đem chúng nó thu hồi tới, dẫn đầu đi ra ngoài. Những người khác chạy nhanh theo sau, sụp đổ thông đạo đại khái có mấy chục mét, đi ra phạm vi này sau, liền nhìn đến tự nhiên hình thành huyệt động cùng thông đạo, nơi này không có yêu quái thủ cũng không biết là chạy trốn vẫn là trốn đi. Thẳng đến bọn họ đi ra Vạn Độc Sơn sơn động, nhìn đến sơn động ngoại một đám quỳ gối nơi đó yêu quái. Lại xem cách đó không xa Bằng Phong mà đứng hắc y nam nhân, mọi người trong lòng hiểu ra, nguyên lai này đó tạc hủy xuất khẩu yêu quái đều bị canh giữ ở bên ngoài Giao Long giam ở, một cái cũng chưa thiếu. Cố Cửu lại cười nói, A Tật, sự tình xong rồi, chúng ta có thể đi lạp. Lục Tật ân một tiếng, ngón tay hơi hơi vừa nhấc liền có mấy cái yêu quái thân thể chấn động, mềm mại mà ngã xuống đi. Này mấy cái yêu quái đúng là lúc ấy tự chủ trương tạc hủy xuất khẩu, Lục Tật lúc trước không có động thủ, là chờ Cố Cửu ra tới, hiện tại người đã ra tới, vậy không cần lại lưu trữ. Đây là trói lọi mà cho nàng hết giận đâu, ở đây người cùng yêu đều bị hắn chiêu thức ấy kinh sợ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia mấy cái yêu quái bị chết lặng yên không một tiếng động, thậm chí không biết chúng nó là chết như thế nào, lập tức liền không có sinh mệnh hơi thở, bởi vậy có thể thấy được Giao Long thực lực chi cường. Côn Sơn đệ tử thần sắc cảnh giác, dư lại Vạn Độc Sơn yêu quái nằm ở trên mặt đất run bần bật. Cố Cửu vẻ mặt hòa khí mà chiều đám kia Côn Sơn đệ tử nói. Vạn Độc lão yêu đã chết, Vạn Độc Sơn cùng Nam Dương Thành đều yêu cầu người tiếp nhận xử lý, không biết việc này giao cho các ngươi Côn Sơn được không? Côn Sơn đệ tử cảm giác được một cổ lớn lao áp lực. Trừ Tu Vũ nhíu mày, nhịn không được hỏi. Cố cô nương, ngươi có thể đem việc này giao cho Thanh Vân Quan. Chỉ cần Thanh Vân Quan có thể khống chế được Vạn Độc Sơn cùng Nam Dương Thành, Thanh Vân Quan sẽ danh chấn thiên hạ, thả chỉ là Vạn Độc Sơn cùng Nam Dương Thành thêm lên tài lực vật lực là thế nhân suy nghĩ giống không đến phong phú, đối Thanh Vân Quan phát triển cũng có chỗ lợi. Nếu làm Côn Sơn tiếp nhận tương đương với trực tiếp cấp Côn Sơn đưa chỗ tốt. Nhưng loại này chỗ tốt là tốt như vậy lấy sao? Cố Cửu nói, Thanh Vân Quan thực lực không đủ, vô pháp gánh này trọng trách, nhưng thật ra Côn Sơn danh nghe thiên hạ, tố có hiệp danh, từ Côn Sơn tiếp nhận càng tốt. Nàng chiều Trừ Tu Vũ cười cười, đương nhiên ta cấp Côn Sơn đưa này phân đại lễ cũng hy vọng Côn Sơn có thể giúp đỡ Thanh Vân Quan một vài. Trừ Tu Vũ nghĩ nghĩ, tiếp thu nàng điều kiện, làm Côn Sơn thủ tịch đại đệ tử, hắn quyền lực so thế nhân tưởng tượng muốn đại, có thể quyết định rất nhiều sự. Một đám người rời đi Vạn Độc Sơn, trở lại Nam Dương Thành tu trình. Vạn Độc lão yêu chi tử thực mau liền truyền khắp Nam địa vùng, Cố Cửu đoàn người cũng bởi vậy thanh danh vang dội, bọn họ ở Nam Thành Dương Trung gặp được không ít yêu quái tập kích. Này đó yêu quái có ở tại Nam Dương Thành trung tâm với Vạn Độc lão yêu, cũng có từ Nam địa địa phương khác lại đây. Vạn Độc lão yêu ở Nam địa kinh doanh mấy trăm năm, nàng cùng Nam địa các nơi rất nhiều yêu quái đều có giao tình. Biết được Vạn Độc lão yêu bị người tu đạo tiêu diệt sát, này đó yêu quái cảm thấy đây là người tu đạo đối yêu ma khiêu khích, thập phần phẫn nộ. Này đây mặc kệ cùng Vạn Độc lão yêu có hay không giao tình, đều quyết định giáo huấn này đàn người tu đạo, giữ gìn yêu ma thanh danh. Đáng tiếc mặc kệ tới nhiều ít, đều là có đi mà không có về. Thời gian một lâu, các yêu quái cũng biết này đó là ngạnh cha tử, khó đối phó, chỉ có thể ôm hận lui ly. Cũng bởi vì việc này, Cố Cửu bọn họ nguyên bản chỉ tính toán ở Nam Dương Thành tu chỉnh mấy ngày liền rời đi, không nghĩ tới lưu lại hơn phân nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, Côn Sơn phái tới người rốt cuộc đến Nam Dương Thành tiếp nhận bên này công việc. Cố Cửu bọn họ cũng chuẩn bị rời đi Nam Địa, Vi Sinh Đồ riêng lại đây hỏi, các ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Về trước Thanh Vân Quan một chuyến, sau đó tiếp tục đi bao vây tiễu trừ địa phương khác yêu quái hang ổ. Cố Cửu nhẹ nhàng bâng quơ mà quyết định kế tiếp mấy tháng hành động. Vi Sinh Đồ nhưng thật ra không ngoài ý muốn nàng quyết định, nói. Về sau có cơ hội tiếp tục hợp tác. Lần này liên hợp bao vây tiễu trừ Vạn Độc lão yêu, làm nàng kiến thức đến Cố Cửu thực lực, cảm thấy cùng nàng hợp tác thập phần vui sướng, cũng làm độc hành hiệp Vi Sinh Đồ sinh ra tìm cá nhân cùng nhau cộng sự cũng không tồi ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Hoang nháy mắt cảnh giác lên, lại là một cái muốn ôm đại tiểu thư đùi người. Đại tiểu thư cộng sự danh ngạch hữu hạn, đã tắc không tiến người, lại tắc cái tiến vào tuyệt bức muốn đá ra một cái. Không cần tưởng cũng biết bị đá tuyệt đối là chính mình. Vì không bị đá, Tần Hoang cảm thấy vẫn là đừng thêm nữa người. Cố Cửu nhưng thật ra không sao cả. Hảo a, Vi Sinh Đồ cùng những cái đó tiếp quản Vạn Độc Sơn cùng Nam Dương Thành Côn Sơn đệ tử giống nhau, tạm thời không rời đi Nam Dương Thành. Chủ yếu là Vạn Độc Sơn thượng có rất nhiều làm nàng cảm thấy hứng thú độc vật, mặc kệ là yêu quái vẫn là độc thảo, đều là khó gặp, đầy khắp núi đồi đều là bảo bối, làm nàng đã vui đến quên cả trời đất, nơi nào bỏ được rời đi. Đến nỗi người chơi nhiệm vụ, không có việc gì, không phải còn có người chơi khác sao? Chờ những cái đó người chơi hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền đi theo rời đi, đến nỗi tích phân không có nhiều ít cũng không quan trọng, lần này ở trò chơi trong thế giới thu hoạch đã có thể đền bù tích phân không đủ. Rời đi Nam Dương Thành, Cố Cửu bọn họ hoa mấy ngày thời gian hồi Thanh Vân Quan. Lúc này Thanh Vân Sơn đã là ngân trang tố khỏa, thấy bọn họ bình an trở về, Thanh Vân Quan trên dưới đều thập phần cao hứng, vì bọn họ chuẩn bị tẩy trần yến. Lần này tuyển nhận Thanh Vân Quan đệ tử chung, có vài cái trù nghệ không tồi, quan nội trên dưới thức ăn có cực đại cải thiện. Tẩy trần yến sau, Cố Cửu Tần Hoang cùng Thanh Trần Đạo Cô, Thanh Bình Đạo Cô ở thiên điện nói chuyện. Cố Cửu hai người đem lần này thu hoạch đều lấy ra, có công pháp có vàng bạc châu báu cùng một ít linh khí chứa nhiên thảo dược. Này, đây là, hai cái đạo cô nơi nào gặp qua nhiều như vậy bảo vật, xem đến hai mắt đăm đăm. Cố Cửu nói, mấy thứ này các ngươi thu hảo, là Thanh Vân Quan phát triển nội tình, các ngươi trước tu luyện này đó công pháp, sau đó kêu các đệ tử cũng cùng nhau tu luyện. Hai người trực giác tưởng chối từ, về sau nghĩ đến Cố Cửu hiện tại đã là Thanh Vân Quan một viên, chỉ cần Thanh Vân Quan phát triển hảo, đó là nàng tự tin yên lặng mà nhận lấy, trong lòng âm thầm thế nhất định phải hảo hảo mà kinh doanh Thanh Vân Quan, không phụ nàng trọng vọng. Ở Thanh Vân Quan nghỉ ngơi mấy ngày, hai người tiếp tục xuất phát. Lần này bọn họ đi chính là Bắc Địa Thương Long Tuyết Sơn. Thương Long Tuyết Sơn có tuyết yêu hoành hành tàn sát bừa bãi, cũng là xa gần nổi tiếng đại yêu chiếm cứ nơi, trong đó nhất nổi tiếng chính là tuyết quỷ lão yêu, làm người nghe chi sắc biến. Này tuyết quỷ địa bàn hẳn là có rất nhiều cất chứa đi. Cố Cửu vuốt cằm suy tư, khẳng định, Tần Hoang không chút do dự nói. Lần này bao vây tiễu trừ Vạn Độc lão yêu làm hắn nếm đến ngon ngọt, cảm thấy cùng với khổ bức mà đi bái nhập nào đó thế lực vất vả mà hầu hạ nhân tài có thể học được điểm thuật pháp, không bằng trực tiếp đi bao vây tiễu trừ yêu quái, đã mạo hiểm ca một trên thích lại có thể thu hoạch pha phong. Hắn hiện tại xem thế giới này những cái đó đại yêu chiếm cứ nơi, đều cảm thấy đó là một đám bảo địa, hận không thể đều chạy một lần. Nghe nói bọn họ muốn đi Bắc Địa Thương Long Tuyết Sơn, Thanh Bình Đạo Cô đám người không giống lần trước như vậy lo lắng, tâm bình khí hòa mà vì bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài chi vật, dặn dò bọn họ có rảnh liền trở về nhìn xem. Ở đạo cô nhóm vui vẻ đưa tiễn hạ, ba người rời đi Thanh Vân Sơn, bắt đầu bắc hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp nửa năm thời gian, bọn họ cơ hồ chạy biến toàn bộ Đại Sở Hoàng Triều, một đường đánh lại đây. Từ phía Đông Bích Nhân Hồ đến Nam Địa Vạn Độc Sơn, lại đến Bắc Địa Thương Long Tuyết Sơn, sau đó lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến phía Tây Liệt Diễm Sa Mạc, cuối cùng lại chuyển đi Tây Bắc Vạn Quỷ Quật. Tóm lại, này một đường đánh hạ tới, Cố Cửu cùng Tần Hoang đã đánh hạ hiển hách uy danh, không chỉ có ở thiên hạ người tu đạo trung tích góp cực kỳ hiển hách thanh danh, cũng làm các nơi yêu quái nghe chi sắc biến. Chính như Cố Cửu lúc trước nói như vậy, nàng tự mình đi sao yêu quái hang ổ, lộng tới không ít thứ tốt. Hai người thực lực cũng tại đây nửa năm rèn luyện chung biến cường. Đặc biệt là Cố Cửu, nàng đã đem càn khôn công pháp thông hiểu đạo lý, mỗi lần ra tay, đều là lôi đình vạn biến, làm như phá vỡ càn khôn mà đến, thực lực chi cường, liền cùng nàng cùng nhau Tần Hoang đều không thể đánh giá. Sau lại bọn họ tìm được công pháp không ít, nhưng mà này đó công pháp đều không có lúc ban đầu kia bộ càn khôn tinh diệu, chỉ là một bộ càn khôn liền làm Cố Cửu thực lực tăng nhiều, mặt khác ngược lại dâu ria. Bất quá Cố Cửu vẫn là đem lộng tới công pháp đều xem một lần, cảm thấy có ý tứ liền học, không thú vị đặt ở một bên. So sánh với dưới, Tần Hoang không có nàng loại này khủng bố học tập năng lực, hắn càng thích viễn trình công kích, học rất nhiều thượng vàng hạ cám xa công thuật pháp, công pháp tuy rằng có, lại cũng là lấy cường đại thân thể là chủ. Đỡ phải về sau hắn thẻ bài sinh vật không nhảy, chính mình biến thành nhược kê, liền chạy trốn thực lực đều không có. Bọn họ từ mùa đông rời đi, đến thứ năm mùa hè, rốt cuộc trở lại Thanh Vân Quan. Lúc này Thanh Vân Quan đã đại biến dạng, Thanh Vân Quan diện tích lần thứ hai mở rộng gấp đôi, đệ tử lại tăng thêm mấy trăm người, nghiễm nhiên trở thành một tòa ngàn người lộng lẫy, trở thành Thanh Vân Thành vùng nổi danh lộng lẫy, hương khói tràn đầy thẳng bức từ thần quan. Trong đó không chỉ có Côn Sơn đệ tử đưa tặng một ít vật tư, lại có rất nhiều thực lực không tầm thường tán tu đến cậy nhờ gia nhập lại lần nữa lớn mạnh Thanh Vân Quan thực lực. Bất quá hơn nửa năm thời gian, Thanh Vân Quan phát triển có thể nói là nghiêng trời lệch đất, cũng làm thế nhân kinh ngạc không thôi. Bọn họ xong việc nhưng thật ra đi tìm hiểu quá Thanh Vân Quan quật khởi quá trình, chờ biết rõ ràng sau, đều yên lặng mà xúc lên, phát hiện Thanh Vân Quan quật khởi chi lộ căn bản vô pháp phục chế, cũng không dám đánh Thanh Vân Quan chủ ý, rốt cuộc bọn họ không có biện pháp giống Thanh Vân Quan giống nhau, đi sao yêu quái hang ổ làm giàu, còn làm ra một cái giao long tọa trấn. Bọn họ làm không được a, chỉ là sao những cái đó đại yêu hang ổ làm giàu loại sự tình này, chỉ sợ liền Côn Sơn cũng không dám nói có thể làm được. Hai người trở lại Thanh Vân Quan không lâu, nhận được đến từ Hoàng Thành một phong thư mời. Đây là từ Đại Sở Hoàng Triều Hoàng Tộc khởi xướng mời, mời thiên hạ có chí chi sĩ đi trước Hoàng Thành cùng nhau thương nghị thiên hạ đại sự, này ý nghĩa chính là trảm yêu trừ ma cũng xưng là trừ ma đại hội. Cứ nghe đây là mỗi 3 năm tổ chức một lần đại hội, mỗi lần bị mời người đều là thế gian này thanh danh hiển hách người tu đạo. Cố Cửu cùng Tần Hoang danh dương thiên hạ tự nhiên cũng ở chịu mời chi liệt. Tần Hoang xem xét trong tay thư mời, quay đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tiểu thư cái kia Hoắc Đình có phải hay không ở Hoàng Thành? Cố Cửu ân một tiếng, bọn họ từ Nam Địa sau khi trở về không lâu, liền nhận được Hoắc Đình là một cái yêu quái đưa tới tin. Hoắc Đình nói cho bọn họ, hắn đi vào thế giới này sau, vừa lúc xuất hiện ở Hoàng Thành phụ cận thuận thế tiến vào Hoàng Thành, đầu nhập quốc sư môn hạ, vì Hoàng Thành hiệu lực. Cũng bởi vì Hoắc Đình ở Hoàng Thành chi cố cho nên này nửa năm qua Cố Cửu bọn họ cũng không có đi trước Hoàng Thành, mà là ở bên ngoài đến ngoại chạy loạn. Cố Cửu nhìn này trương hỏa hồng sắc thư mời, trong lòng có một loại mạc danh dự cảm. Lần này Hoàng Thành hành trình, tựa hồ sẽ có bọn họ muốn kết quả. Quảng cáo, cách chương.